Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275 có thù tất báo. Cảnh Vân Chiêu này cánh tay đặc biệt tinh tế, tế dường như nhẹ nhàng dùng một chút lực liền sẽ đem nó bẻ gãy giống nhau. Chỉ xem này thân hình, đều làm nhân tâm trung rung động đau lòng. Nàng màu da bạch, cho nên những cái đó yên sẹo thập phần rõ ràng. Nhìn qua cũng có chút năm đầu, 7-8 cái, thập phần hỗn độn. Nhìn ra được tới, lúc trước bị phỏng thời điểm cũng thực nghiêm trọng. Miệng vết thương này một lộ ra tới, kia mở miệng phóng viên đã hết chỗ nói rồi. Một cái 16 tuổi tiểu nữ sinh, đúng là ái mỹ tuổi. Trên người lại có như vậy rõ ràng thương, trách không được này nữ hài tử xuyên như vậy bảo thủ. Nuốt khẩu nước miếng, thu hồi microphone, quanh thân trong nháy mắt có chút ân tĩnh. Bọn họ còn chưa từng có gặp được quá như vậy quỷ dị tình cảnh. Một đại ba người tìm một cái tiểu nữ sinh phiền toái, nhưng kết quả lại bị này tiểu nữ sinh nói á khẩu không trả lời được. Nàng nói ra nói mang theo một cổ lực rung động, nghe nhân tâm trung hiện lên một tia áy náy cảm. Nhưng nàng không khóc không nháo, ngược lại mang theo thực thanh đạm tươi cười, làm cho bọn họ có chút không biết theo ai. Nói như vậy, bọn họ phỏng vấn quá những người đó bên trong, bất luận chịu không đã chịu hãm hại, vừa thấy đến màn ảnh, sẽ lập tức khóc thượng vài tiếng, làm người nhìn đến bọn họ ủy khuất chỗ. Nhưng cái này Cảnh Vân Chiêu lại quá khác thường. Cảnh Vân Chiêu, ngươi đều là nói bậy, ngươi như vậy, có thù tất báo. Nếu là thật ủy khuất, còn có thể không đi tìm người khác tố khổ sao? Hiện tại đương như vậy người mặt nói dối, quả thực là lòng lăng dạ sói. Kiều úy dân chỉ vào Cảnh Vân Chiêu cái mũi mắng, ta không tìm người khác nói đó là ta biết bọn họ không để bụng chuyện của ta, những người đó sẽ không giúp ta. Ngươi đứng ở dưỡng phụ góc độ, ngươi ở người khác trong lòng vĩnh viễn đều là đúng, bởi vì ngươi mười mấy năm trước làm một chuyện tốt. Cho nên chẳng sợ ngươi cuối cùng đem cái này chuyện tốt tiến hành vỡ nát, cũng sẽ không có người trách cứ ngươi. Bởi vậy ta trước kia mới bảo trì trầm mặc. Cảnh Vân Chiêu nói. Hiện tại bất đồng, đều là phóng viên, có thể hủy hoại nàng, nhưng đồng dạng cũng có thể hủy hoại Kiều gia. Như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu lúc này tươi cười ở người khác xem ra chua xót dị thường. Bên cạnh Tô Sở nước mắt lạch cạch nhỏ. Khổ sở đã chết, Tiêu Hải Thanh hồng mắt. Nhìn cái này Kiều úy dân, cũng nghĩ đến chính mình cái kia có thể không phụ thân. Không phải như thế. Tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Này đó ảnh chụp rõ ràng đều là ngươi giả tạo. Kiều Hồng Diệp khóc lóc lắc đầu, còn ở dãy giụa, có phải hay không giả tạo? Các ngươi đi cục cảnh sát hỏi một câu, ta hành đoan làm được chính. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng. Kiều Hồng Diệp chân cẳng mềm nhũn, vì cái gì sự tình hướng một cái khác phương hướng phát triển? Cảnh Vân Chiêu vì cái gì tài ăn nói tốt như vậy? Vì cái gì có thể làm được như vậy chấn định? Còn có, này đó ảnh chụp, nàng thế nhưng tùy thân mang theo. Như thế nào sẽ đâu? Nguyên bản, chỉ cần phàm là Cảnh Vân Chiêu nói một câu nói bậy, thậm chí chỉ cần nàng không giống như bây giờ chấn định tự thuật, nàng khóc một chút, mắng một lần, kia nàng bất hiếu liền sẽ càng truyền càng liệt, đến lúc đó vô luận như thế nào đều không thể xoay người. Về sau nàng cũng có thể lợi dụng cơ hội này đem chính mình trên người nước bẩn toàn bộ đẩy ở Cảnh Vân Chiêu trên người, nhưng kết quả thế nhưng là như thế này. Kiều Hồng Diệp cả người ngốc, Kiều Úy Dân cũng có chút không hiểu được tình huống. Hắn tự biết tài ăn nói không bằng Cảnh Vân Chiêu. Giây tiếp theo bắt lấy kia phóng viên cả giận nói. Ngươi làm nàng nói hưu nói vượn chút cái gì? Ngươi làm nàng xin lỗi a. Phóng viên khóe miệng vừa kéo. Thân mình sườn sườn, cho người khác thượng ra địa phương. Nàng là không bản lĩnh hỏi. Trước làm nàng tiêu hóa vừa mới Cảnh Vân Chiêu nói những cái đó rồi nói sau. Còn có, vừa rồi nàng thật sự bị dọa tới rồi. Cảnh Vân Chiêu trên đùi cùng cánh tay thượng thương thật sự thực nghiêm trọng. Nhìn thấy ghê người, nàng hiện tại mới 16 tuổi đâu. Quả thực vô pháp, tưởng tượng, một cái tiểu hài tử muốn thế nào thừa nhận loại này ngược đãi. Hết chương.